không nể mặt ông thì ta cũng không dám không nể mặt mũi Chu lão công gia mà. Mà ai muốn gặp ta vậy? Nếu là cống dâng vào trong cung thì cũng dễ xử lý thôi, ta gật đầu một cái là được rồi. Có điều ta phải cảnh cáo trước đấy, những đồ dâng lên cho các vị nương nương dùng, nếu là đồ không đáng giá thì đừng làm mất mặt ta. À, Mã công công, không biết ta thì có đáng giá hay không? Rèm cửa chợt được vén lên, Dương Lăng mỉm cười bước ra. Mã Vĩnh Thành kinh ngạc đứng bật dậy, nước trà vẩy cả lên người. Lão kinh ngạc kêu lên: Dương, sao ngài? Không phải là ngài vẫn đang ở Giang Nam sao? Dương Lăng khoát tay với Thành Trưởng Quỹ. Thành Trưởng Quỹ hiểu ý, bèn khom lưng nói: Hai vị thong thả nói chuyện, lão Thành ra ngoài tiếp khách đây. Thành Trưởng Quỹ vừa rời khỏi phòng, Dương Lăng liền sầm mặt, cười nhạt với Mã Vĩnh Thành rồi lên tiếng nói: Ta đang ở Giang Nam sao? Nếu như ta về muộn hơn vài ngày thì chỉ có thể chờ dọn xác của ông rồi. Mã Vĩnh Thành, ông chết đến nơi rồi mà còn không hay không biết họa lớn đã ập đến rồi sao? Cũng trong lúc này, Dương Lăng đi đến đâu rồi? Phạm Đình hỏi một tên phiên tử đứng trước mặt, trên mặt có vẻ hào hứng. Trương Thọ nghe tên phiên tử trả lời xong thì không khỏi sững ra. Thiên Tân Vệ sao? Hắn muốn dừng thuyền ở Thiên Tân Vệ ư? Khốn kiếp mà, thuyền quan của hắn đã rẽ vào nội hải, tại sao không bẩm báo sớm một chút vậy? Phạm công công, ông nói Dương Lăng đang có ý gì đấy? Chẳng lẽ hắn đã có cảnh giác với hành tung của chúng ta rồi sao? Phạm Đình cười lớn nói: Nội sướng cũng có tai mắt mà, nếu như không có phát hiện ra điều gì thì mới là lạ. Nhưng vậy thì đã sao? Cái tên ngu xuẩn này trong triều không hề có căn cơ, chỗ dựa duy nhất là hoàng thượng. Thế nhưng hắn không cấp tốc hồi kinh xin hoàng thượng cứu giúp mà lại bày đặt dương đông kích tây, bày kế nghi binh này nọ, thật đúng là tự tìm đường chết mà. Đới Nghĩa vừa cúi đầu uống trà, trong lòng lại hơi lo lắng. Dương đại nhân đang làm cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ Ngô đại đương gia không chuyển tin tức của mình cho y hay sao? Mình đã nói là Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng hợp mưu mà y còn chạy đến quê nhà của Cẩm Y Vệ, chẳng phải là tìm đường chết ư? Mà không, không đúng, Dương Lăng đâu có ngu ngốc đến vậy. Trương Thọ thấy vẻ mặt của lão nặng nề, bèn lên tiếng hỏi: Đới công công cũng cảm thấy có gì không đúng sao? Đới Nghĩa thoáng giật mình, bèn vội vàng lên tiếng: Đúng vậy, một người gặp phải nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên chính là tìm đến người đáng tin cậy và có khả năng giúp đỡ hắn nhất mới phải. Hắn lại thùng thà thùng thính chạy đến Thiên Tân Vệ để làm cái gì đây? Trương Thọ lắc đầu, đoạn vỗ tay một cái. Một đấng đầu rón rén bước vào. Trương Thọ hỏi: Người phải đi theo dõi phủ Uy Vũ Bá có phát hiện ra điều gì lạ thường không? Đấng đầu nọ cung kính nói: Bẩm Trương gia, không hề có động tĩnh gì cả. Thì trước chẳng những cho tăng cường chú ý đến người ra người vào ở Dương phủ, mà toàn bộ đám người trong ấy, mà ngay cả rau thịt mà Dương phủ mua về cũng đã phái người mỗi ngày tra hỏi. Nếu như Dương Lăng về phủ, cho dù hắn che giấu giỏi cỡ nào thì toàn bộ Dương phủ cũng không thể không để lộ bất cứ dấu vết gì cả. Trương Thọ gật nhẹ đầu, trầm ngâm một chốc rồi nói: Bất luận hắn có về phủ hay không, nếu hắn dùng kế kim tiền soát xác lặng lẽ hồi kinh, nhất định sẽ vào cung để gặp hoàng thượng. Người được phái đến Cửu Môn phải tăng cường phòng bị, chú ý tất cả những ai ra vào hoàng cung. Còn nữa, bảo mấy tên nhãi hầu bên cạnh hoàng thượng phải gia tăng chú ý lên 12 vạn lần. Bất kể là hoàng thượng gặp ai, nói những gì, đều phải lập tức hồi báo lại. Dạ. Đáng đầu nọ đáp một tiếng rồi vội vàng lui ra. Vương Nhạc đang nằm dựa hờ ở trên đầu giường, do tuổi đã cao, tinh thần cũng không được tốt, nãy giờ lão đã ngủ được một lúc. Lão Vương Nhạc dụi mắt, run rẩy ngồi dậy nói: Xem bộ dáng như Lâm đại địch của các người kia, chẳng phải là Vương Quỳnh đã bị y giết hay sao? Lúc này toàn bộ ngoại đình hẳn là cũng đã nhận ra được tin tức rồi, sẽ còn có ai đứng về phía hắn đây? Khi tiên đế còn tại thế, ngại sợ nhất là phải nghe lời can gián của bá quan. Đường kim hoàng thượng còn nhỏ, lại không có chủ kiến gì cả, còn có thể chống đỡ nổi tấu chương để xuống như núi sao? Chỉ cần hoàng thượng hạ ý chí thì Dương Lăng còn không bó tay chịu trói rồi hay sao? Vị vương công công này không tài không cán, lại không có dã tâm, nhưng cũng chính vì vậy mới được vua hoàng trị ủy thác trọng trách. Lão cư xử độ lượng, không hề chuyên quyền, có đầu lĩnh trên danh nghĩa như lão tọa trấn ở trên, đám người ai nấy có dã tâm riêng như Phạm Đình và Trương Thọ mới có thể sống chung hòa thuận, không tranh chấp với nhau, cho nên những người này rất mực kính trọng lão. Nghe Vương Nhạc nói vậy, Phạm Đình cười lớn nói: không thể không cẩn thận đâu lão gia à, đương kim hoàng thượng thật không thể so được với tiên đế. Tiên đế chỉ mới tảo triều trễ có hai lần đã bị ba quan trách mắng cho một trận phải vâng giá mà hạ chiếu tự trách rồi. Nhưng đương kim hoàng thượng thì sao đây? Ngừng diên kinh, bỏ ngọ triều, tảo triều thích thì đi, không thích thì dẹp. Ba quan khuyên nhủ tới tấp như tuyết rơi, hoàng thượng lại nhắm mắt làm ngơ, bỏ hết ngoài bên tai, có bao giờ để ý tới đâu. Lão vừa nói vừa nheo mắt lại, rồi cười nham hiểm nói: về phần bá quan trong triều thì chỉ có đám Một Sách Ngự Sử Đài và Hàn Lâm Viễn mới thật sự tin vào cái diệt trừ gian lính, duy trì chính nghĩa gì gì đó thôi. Thứ mà đám lão già lăn lộn lâu năm ở trên quan trường đó thật sự quan tâm đến là một khi bọn họ không còn gây được ảnh hưởng với hoàng đế nữa, không khống chế được hoàng thượng, thì rất có thể những quốc sách và chính sách mà bọn họ tự cho là đúng ấy sẽ bị hoàng thượng vì nghe theo những lời của đám tân sùng này mà bãi bỏ đi. Đáng tiếc là bọn họ lại không thèm kết giao với đám người mới tân sùng này, cho nên mới phải nghĩ cách trừ khử chúng đi. Trương Thọ mỉm cười phụ họa: đúng vậy đúng vậy, trong đám nội thị kẻ lôi kéo hoàng thượng ăn chơi không chỉ có Bát Hổ và Dương Lăng, tuy bọn chúng chỉ cần lệnh hót dù chưa lập được tất công lao gì mà đã một bước lên mây rồi, thế nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì quá ác cả. Cho dù bọn chúng có ác thì liệu có ác hơn loại như Mạc Thanh Hà và Viên Hùng không đây? Ngoại đỉnh vắt óc ra trăm phương nghìn kế như vậy là bởi vì bọn chúng phát giác rằng Dương Lăng không phải là bạn đồng hành của bọn chúng, và hoàng thượng cũng không còn bị bọn chúng khống chế được nữa rồi. Cho nên bọn họ muốn diệt trừ Dương Lăng và Bát Hổ không phải vì chúng làm quá nhiều điều sằng bậy, mà để phát ra một tín hiệu cảnh báo thôi. Những kẻ có dã tâm muốn lật đổ quan văn và gây ảnh hưởng đến hoàng đế đều phải cút xa, để cho hoàng đế kiến thức được lực lượng của chúng mà ngoan ngoãn đi làm một hoàng thượng tốt theo sự an bài của chúng kìa. Kiến thức của hai người Lý Vinh và Hạ Đại Xuân thua xa Phạm Đình và Trương Thọ. Nghe xong những lời phân tích này thì cảm thấy rất sốt ruột. Lý Vinh nói: quan tâm đến việc bọn chúng xuất phát từ mục đích gì làm gì, chỉ cần chúng cùng mục tiêu với chúng ta là được rồi. Hiện nay Dương Lăng đã nắm ti thuế giám, đám thủ hạ của chúng ta biết ăn gì uống gì đây. Chỗ lão Phạm còn đỡ chứ, chỗ của ta quả thực càng lúc càng túng quẫn rồi. Chỉ cần sớm thu thập được cái tên danh con này là mọi chuyện ổn thỏa cả. Phạm Đình cười giễu cợt nói: tầm nhìn hạn hẹp, ông còn chưa hiểu sao? Nếu như lấy chúng ta làm phụ, lấy bác quan làm chủ, khiến hoàng thượng hạ chỉ chém Dương Lăng và Bát Hổ, thì ngoại đình sẽ có thể phô trương thanh thế, hoàng thượng sẽ hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng rồi. Khi đó Dương Lăng và Bát Hổ sẽ trở thành tấm gương cho chúng ta, chúng ta sẽ thành một cây đao đã qua sử dụng, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể vứt bỏ vào kho, giải giáp quy điển. Còn nếu như Dương Lăng chết ở trong tay chúng ta trước kia, vậy thì sẽ khác rất nhiều. Lúc này Hà Đại Xuân mới hiểu ý, bèn nói: như vậy xem ra bất luận ngoại đình có xin được hoàng thượng hạ thánh chỉ hay không thì chúng ta đều phải tranh thủ tiêu diệt Dương Lăng và Bát Hổ trước rồi. Phạm Đình gật đầu nói: đúng vậy, ngoại đình lợi dụng chúng ta cũng không phải không đang lợi dụng ngoại đình. Không có bọn chúng hăm dọa và chống đỡ, nếu chúng ta tự ý giết chết Dương Lăng và Bát Hổ thì sẽ phải dè chừng bị hoàng thượng trừng trị. Xong giờ thì không phải lo về vấn đề này nữa rồi. Ông xem, tên Vương Quỳnh bị giết vừa truyền vào kinh thì ba đại học sĩ cũng không thể đàn áp được sự kích động và phẫn nộ của đám ngôn quan Hàn Lâm. Bọn họ vốn định chờ thời cơ tốt nhất mới ra tay, đường đường chính chính trở thành công thần lớn nhất diệt trừ gian lính. Nhưng những bá quan vốn luôn theo sau nghe bọn họ sai báo, giờ lại muốn thúc giục bọn họ và lập tức xin hạ chỉ giết người rồi. Vương Nhạc thấy lão ta đắc ý cười to, chợt kinh hãi thốt lên: Phạm Đình, không phải Vương Quỳnh là do người giết đấy chứ? Phạm Đình trông thấy mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão thì không khỏi biến sắc la lên: công công, lời này cũng chỉ có chúng ta nói cho nhau nghe trong phòng này thôi, nếu để truyền ra ngoài là chết đấy. Nếu nô tài có gan ám sát Vương Quỳnh chỉ bằng trực tiếp sai người ám sát Dương Lăng, hà tất còn phải mượn sức của ngoại đình để chấn áp đây, để tránh bị hoàng thượng giáng tội làm gì? Vương Nhạc yên tâm nói: vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, vạn lần không thể làm ra chuyện đó được. Công phu lần ra manh mối của đám ngoại đình đó không giống như nha sai chúng ta đâu, nếu để chúng nắm được sơ hở thì

trong ván sẽ bị Thành Khởi Vận nuốt sạch, thật sự không còn sức để đánh thắng. Nàng nhìn một hồi lâu, đành phải đầy bàn nhận thua. Cao Văn Tâm tự xưng kỳ nghệ cao minh, thế nhưng dọc đường lên Bắc đánh với Thành Khởi Vận mấy chục hiệp mà chưa từng thắng được một ván, quả thực trong lòng có phần chán nản. Thành Khởi Vận đắc ý cười nói: đời người như cờ, phải biết nhìn xa. Ta thấy cô nương đánh cờ thường hay lấy giết rồng làm vui, thật ra đó là sự cố chấp thôi. Đánh cờ là để thắng, chứ không phải là ham muốn khoái lạc nhất thời. Kỳ nghệ của cô vốn không tệ, có điều chưa từng suy xét đến toàn cục. Thường vì để đánh ra một nước cờ hay mà không tiếc mọi giá thành ra, vì ngọn mà bỏ mất gốc đi. Tuy Cao Văn Tâm khinh bỉ hành động và việc làm trong quá khứ, thậm chí là hành vi liếc mắt đưa tình với Dương Lăng của Thành Khởi Vận, song dọc đường trong xe chỉ có hai người, nàng không thể lúc nào cũng sụ mặt. Huống hồ việc Thành Khởi Vận bí mật lên Bắc lấy thân làm mồi, toàn bộ đều là vì Dương Lăng, mà Văn Tâm lại có trách nhiệm giám sát nàng ta, nên lúc này mà gây chuyện bất hòa thì quá coi nhẹ đến đại cuộc rồi, cho nên ngoài mặt vẫn khách khí với nàng ta. Nghe Thành Khởi Vận chỉ điểm xong, nàng chỉ hừ một tiếng không phục mà cũng không đáp lại. Nàng đấm nhẹ lên tấm lưng đã mỏi nhừ rồi dựa lên đệm lót. Thành Khởi Vận mỉm cười nói: vào thị trấn ở phía trước nghỉ ngơi tiếp vậy. Hôm qua chúng ta đột nhiên chạy cả đêm qua trấn mà không vào, nếu có kẻ truy đuổi thì lúc này hẳn đã bỏ rơi bọn chúng rồi. Chợt nghe ở đằng trước có tiếng người quát: dừng lại, nha môn tuần kiểm tra xét những kẻ buôn lậu muối, dừng xe xuống ngựa, trình giấy thông hành tiếp nhận kiểm tra. Hai người ngã chúi về phía trước, bánh xe chít lên ken két, kéo lê thành một vệt dài trên đường. Thành Khởi Vận liền vén tấm rèm xe giày cộp lên, một cơn gió tươi mát ùa vào mang theo cái hơi lạnh điều hưu của tiết thu. Ánh nắng của buổi sớm tinh mơ tựa như phủ lên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của nàng một lớp sương lạnh. Thành Khởi Vận quát to: là kẻ nào vậy? Một nam tử áo xám đeo cung cầm cương chạy đến trước xe cúi người bẩm: đại nhân, là nha sai xét muối của ti tuần kiểm. Chúng ta sẽ đưa yêu bài đuổi chúng đi hay là đút chúng ít bạc đây? Thành Khởi Vận nghe vậy trong mắt liền lóe lên tinh quang, lập tức dấy lên lòng nghi ngờ. Mạc Thanh Hà đốc sát thuế khóa trả lương gạo muối, cho nên nàng hiểu đám thiếu lại này vô cùng. Nha sai của ti muối phần lớn là phường lưu vong, không khác mấy với những tên thuế lại ức hiếp lương dân ba tánh. Vậy mà sáng sớm tinh mơ chúng lại chịu chạy đến nơi dã ngoại hoang vu này bố trí mai phục để tra xét buôn lậu muối ư? Nàng đẩy cửa kiệu rồi khom lưng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trước bụi lau khoảng 10 trượng về phía trước có hơn 10 tên thuế lại đang đứng. Trong trang phục côn bổng binh khí, quả thực là thuế lại đúng chuẩn. Hơn nữa tên nào tên ấy đang nhàn nhã trò chuyện, có tên thậm chí vứt cả đao và côn trên mặt đất. Nó là tra xét muối lậu, thế nhưng đại khái cũng không thấy nhiều người cho lắm. Thành Khởi Vận khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm. Nàng vừa quay đầu định căn dặn thủ hạ mấy câu thì khóe mắt đột nhiên lóe lên. Nàng bất chợt quay đầu lại, phóng mắt vào trong đám lau sậy. Ánh nắng từ sau lưng chiếu rọi hắt về phía trước, trong bụi lau chợt lấp lóe mấy tia sáng. Thành Khởi Vận lập tức không người rút vào trong kiệu quát lên: cẩn thận, có mai phục, quay đầu về hướng tây, thông qua Bảo Định chạy đến Hồ Bạch Dương. Chưa dứt lời, hai mũi tên nhọn hoắt đã cắm phập phập lên cửa xe cạnh nàng. Thành Khởi Vận sợ hãi đứng không vững mà ngã bệt xuống cạnh Cao Văn Tâm, ngây ra đó hồi lâu, sắc mặt mới thoát một cái đã biến thành trắng bệch. Tuy nàng rất có khí phách của đại tướng, nhưng nói cho cùng nàng cũng chưa từng xông pha chiến trường. Hai mũi tên nhọn hoắt bay sát qua người khiến cho nàng thoạt đầu giật mình, về sau nghĩ tới mới thấy sợ. Cao Văn Tâm cuống quýt chồm tới kéo cửa kiệu lại. Bên ngoài liên tục có tiếng thét mắng, tiếng ngựa hí vang. Chiếc xe chợt quay đầu sốc nảy khiến hai người con gái ngã chúi vào nhau rồi dầm dập phóng điên cuồng về hướng tây. May mà Thành Khởi Vận kêu lên sớm, 40 người mà nàng dẫn theo này vốn đều là thân quân, nhanh nhạy cơ cảnh, thạo nhất là hộ vệ và phản kích. Vừa nghe nàng kêu lên liền đã lăm lăm cung trên tay, lúc này vừa phóng ngựa về hướng tây, vừa dung cung bắn tên vào trong rừng sậy để áp chế mai phục. 10 tên thiếu lại cầm đao thương ở phía trước căn bản đuổi theo không kịp quái mã, không hề mang đến tí uy hiếp nào cho bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý tới. Chỉ trong chớp mắt, nhánh nhân mã này đã nhanh chóng biến mất trong rừng lau mênh mông. Một mảng lau sậy phát ra tiếng xào xạc, có hơn 60 người từ trong đó bước ra. Một tên đáng đầu đội mũ nhọn, mặc quân phục toàn xanh, mang giày quan thắt dây nhỏ màu trắng, đưa mắt nhìn theo chỗ xe ngựa đã biến mất, sắc mặt lo lắng. Một tên đóng giả thuế lại sợ sệt nói: Cầu đáng đầu, thì trước nghe bọn chúng nói chạy đến hồ Bạch Dương, chúng ta có đuổi theo hay không? Cầu đáng đầu kia trừng mắt với hắn nói, xông vào đám lau sậy này còn nhìn thấy được ai sao? Đi đâu mà đuổi đây? Bên đó cũng đã bố trí thiên la địa võng rồi, để tên họ Dương chui đầu vào đi. Tên đóng giả thiếu lại kia ngượng ngập nói, lúc nãy rõ ràng bắn trúng mấy tên, thế mà tên lại rơi xuống đất cả. Xem ra phiên tử nội sưởng chúng đều mặc giáp dệt bằng tơ vàng, nhìn thuật cưỡi ngựa của bọn chúng tiễn thuật lại bất phàm, liệu người bên đó có đối phó nổi không đây? Cầu đắng đầu kia cười gằn nói, càng tiếp cận kinh thành thì người của chúng ta càng đông, lần này phái ra 2 vạn nhân mã, các con đường lớn nhỏ và cửa ải hiểm yếu vào kinh thành toàn bộ đều đã bị phong tỏa rồi. Cho dù họ Dương kia có biết rõ là đầm rồng hang hổ thì sao có thể không xông vào được? Chỉ có bấy nhiêu người có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng có ích sắm gì đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 5 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.